Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trang bức đạo sĩ béo. Ngay tại Lữ Thiên chuẩn bị lần thứ ba rút thưởng thời điểm, xe ngựa ngừng lại, công tử, phía trước có một cái cổ quái đạo sĩ muốn gặp ngài. Lý An điều động hộ vệ đội trưởng Lưu Nghiễm, khom người tại ngoài xe nói, vì an toàn. Lữ Thiên phân phó bọn hắn đều mặc lên y phục hàng ngày, đồng thời xưng hô hắn là công tử. Một cái cổ quái đạo sĩ. Lữ Thiên kết thúc cùng hệ thống nói chuyện phiếm, chuẩn bị trước đem rút thưởng thả một chút, đem hắn mang tới. Lữ Thiên nói, vâng. Lưu Nghiễm cung kính bái thủ. Lữ Thiên ca ca, làm sao lại có cái đạo sĩ tới tìm ngươi đâu? Dương Ngữ Phong tò mò hỏi, có chút không hiểu. Ta làm sao lại biết? Lữ Thiên mắt trợn trắng. Rất nhanh, kia cổ quái đạo sĩ chính là đi theo Lưu Nghiễm đi tới xe ngựa trước. Lữ Thiên vén rèm cửa lên, nhìn xem cái này cổ quái đạo sĩ. Nguy hiểm thật không có cười ra tiếng, nhưng hắn một cái mặt vẫn là chợt đỏ bừng. Tại xe ngựa trước, một cái vóc người to béo mập mạp đứng vững, bụng có thể so với đô vật tiền thủ. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu xanh, còn khắc họa lấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. Có chút giống là bát quái ký hiệu, nhưng lại không hoàn toàn là. Hắn trong tay cầm một thanh chỉ linh cây quạt, đủ mọi màu sắc, lộ ra có chút lòe lòe, cùng thân hình của hắn không xứng đôi. Trọng yếu nhất, là cổ quái nhất, còn là hắn đầu. Sáng loáng đầu không có một cọng lông tóc, thậm chí tại ánh nắng chiếu rọi xuống còn bắn quang mang. Đáng tiếc, không có giới ba, bằng không chính là cái xuyên qua đạo bào mập hòa thượng. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười. Hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ, căn bản nhìn không thấy trong mắt của hắn. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lữ Thiên hai con mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy cái này cổ quái đạo sĩ. Hiện tại hắn rất là cảnh giác, đối với bất luận cái gì người xa lạ, đều phải tinh tế kiểm tra. Nếu không lại là kia lữ gia phái tới sát thủ nên làm cái gì? Công tử không cần như thế nhìn ta. Bần đạo tuyệt không ác ý, cũng không phải đến hành thích. Cổ quái mập mạp đạo sĩ tựa hồ nhìn ra Lữ Thiên suy tư. Lữ Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm hắn, nói, vậy ngươi chỗ vì chuyện gì? Loại này bị người lập tức xem thấu tâm tư cảm giác cũng không tính quá tốt. Bần đạo đây chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi mà thôi, quả quyết là không thể nào hành thích. Bần đạo tìm đến công tử là đồng mưu đại nghiệp. Cổ quái mập mạp đạo sĩ tuét miệng cười thần bí. Có lẽ hắn tự nhận là mình nụ cười này rất gió sao, tuyệt đối là ngọc thụ lâm phong. Nhưng mà tại Lữ Thiên xem ra lại khóe miệng co giật, hận không thể một bàn tay đập vào hắn sáng loáng trên đầu. Cái này mẹ nó thật là cười đến đủ tiện. Có ai không? Mang xuống chặt. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Vâng. Lưu Nghiễm liền đứng tại bên cạnh. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, lúc này đi tới chuẩn bị động thủ. Ngọa tào. Cổ quái mập mạp đạo sĩ trong lòng giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Nhưng hắn con mắt vẫn là không có mở ra. Cái này mẹ nó không theo kịch bản đi à? Ta diễn cao thâm như vậy khó lường dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn không nên rất hiếu kỳ mời ta lên xe nói chuyện à? Cái này mẹ nó làm sao lại biến thành kéo xuống chặt? Cổ quái mập mạp đạo sĩ vội vàng mở miệng nói. Chậm đã, chậm đã. Ta không có ác ý. Tuyệt đối không có ác ý. Ta là tới giúp cho ngươi. Mang xuống chặt, Lữ Thiên vẫn như cũ là lạnh nhạt nói. Đã là chuẩn bị trở về thân đi vào trong xe ngựa. Chung quanh hộ vệ đi lên trước, rút ra trường đao, hàn mang lấp lóe, để cổ quái mập mạp đạo sĩ trong lòng phát lạnh, trong lòng run sợ. Đừng đừng đừng, ta biết công tử chính là Long Tử, là một đầu ấu long, cần kỳ ngộ nhất phi trùng thiên, đằng không vạn dặm, tại hạ là đến trợ giúp công tử. Cổ quái mập mạp đạo sĩ nói một hơi, bắt đầu thở. Thở hồng hộc, tựa như là chạy xong 1000 mét bộ dáng. Nhưng mà Lữ Thiên vẫn như cũ là bất vi sở động. Lạnh lùng thốt, chỉ nói mà không làm sự tình. Ai cũng sẽ làm, dứt lời. Hắn chính là hướng phía trong xe ngựa đi đến. Mắt thấy chung quanh hộ vệ lại muốn động thủ. Cổ quái mập mạp đạo sĩ trong lòng thật là có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Ta suy tính ra công tử gần đây bên trong nhất định là sẽ có họa sát thân. Tại hạ có thể vì công tử tiêu tai. Cổ quái mập mạp đạo sĩ vội vàng nói. Rất là gấp rút. Lữ Thiên nghe nói một câu nói kia. Dừng lại. Thân hình đứng tại nguyên địa. Nhìn xem Lữ Thiên dừng lại. Cổ quái mập mạp đạo sĩ thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi trên mặt. Dùng hắn kia ngũ thải chỉ linh phiến nhẹ nhàng vỗ. Lại bắt đầu trang bức. Bất quá công tử yên tâm. Có bần đạo tại. Hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Thật tình không biết. Nghe nói lời của hắn. Lữ Thiên phản ứng đầu tiên đó chính là. Cái này mẹ nó chính là cái thần côn. Không có cách. Ở kiếp trước nghe được lời như vậy ngữ thực sự là quá nhiều. Chỉ cần là cái thầy bói. Kéo đến ngươi chính là đi rồi nói ngươi có họa sát thân. Sau đó hấp dẫn ngươi chú ý. Sau đó liền bắt đầu xáo lộ tiền của ngươi. Đối với cái này, Lữ Thiên cảm giác sâu sắc buồn nôn. Ha ha, nghĩ xáo lộ ta. Lữ Thiên trong lòng cười lạnh. Xoay người, nhìn xem cái này cổ quái mập mạp đạo sĩ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cổ quái mập mạp đạo sĩ thấy Lữ Thiên quay người. Trong lòng càng là đắc ý. Có chút ngẩng đầu, lại là vẫn là cái song cái cằm. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Nói, thế nào, công tử, bần đạo không xa vạn dặm tới đây. Chính là, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Lữ Thiên chính là đánh gãy hắn. Người đã có thể tính ra ta có họa sát thân. Vậy ngươi trước khi đến liền không cho chính ngươi tính một quẻ. Lữ Thiên hỏi, cái gì ý tứ? Cổ quái mập mạp đạo sĩ sững sờ. Có chút nghe không hiểu. Hắn tại sao phải cho mình tính? Cái này có cái gì tốt tính toán? Ra ý tứ chính là, người ấn đường biến thành màu đen. Là điềm không may. Lữ Thiên khẽ cười nói. Nhưng ở cổ quái mập mạp đạo sĩ xem ra. Cái nụ cười này lộ ra một chút quỷ dị, để hắn có chút bất an. Ngay sau đó, cổ quái mập mạp đạo sĩ chính là cảm giác cái trán lạnh nóng giao thế. Lạnh là bởi vì tu la chất liệu, nóng là bởi vì tu la họng súng hai đoàn như ma long con mắt hỏa diễm. Ây, chấm ngoặc kép, cổ quái mập mạp đạo sĩ giờ phút này là hoàn toàn hỏng mất. Cỏ. Cái này mẹ hắn hoàn toàn không phải dựa theo hắn suy đoán kịch bản đi à. Dựa theo hắn suy đoán, hắn thần bí như vậy khó lường xuất hiện tại Lữ Thiên trước mặt. Vạch đối phương gần đây huyết quang tai ương, sau đó bị hiền lành đối đãi. Vài ngày sau, hắn trợ giúp Lữ Thiên giải quyết họa sát thân, trở thành thượng khách, bị Lữ Thiên giống cung phụng giống như thần tiên thờ phụng, trở thành tôn quý nhất khách khanh. Cái này mẹ nó mới là hắn trong lòng tưởng tượng a. Nhưng là bây giờ đây đều là chuyện gì xảy ra? Hả? Ai có thể nói cho ta? Cái này mẹ nó làm sao lại biến thành dạng này? Tại sao không nói chuyện? Xem ra ngươi là không có cho ngươi tự mình tính một quẻ a. Lữ Thiên thanh âm đánh gãy cổ quái mập. Mập đạo sĩ trong lòng suy nghĩ. Nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt. Hắn khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Hắn cảm thấy mình nếu không nói ra lời nói thật, chỉ sợ đối phương sẽ không chút do dự đem hắn đánh chết rơi. Chậm rãi, đại hoàng tử điện hạ, ta thành thật khai báo, chấm ngoặc kép, cổ quái mập mạp đạo sĩ mặt mũi tràn đầy chất đống xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Giống như là một đóa hoa cúc, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.